Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 786, Phi Thăng Giả Lưu Lại. Góc truyện audio.com. Mỗi lần trăm năm đại đấu giá hội, nội tình tin tức đều sẽ không tiết lộ cho tán tu. Vương Đạo Viễn lại là vừa tới Kỳ Chân Đảo, cũng không có thời gian đi nghe ngóng cái gì tiểu đạo tin tức. Đấu giá hội đằng sau sẽ xuất hiện cái gì hảo đồ vật, hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, đệ nhất kiện bảo vật chính là bổ anh quả. Đằng sau xuất hiện cái gì linh vật, đều sẽ không nhượng người cảm thấy hiếm lạ. Tử Yên vừa dứt lời, đông đảo tu sĩ liền bắt đầu đấu giá. Đương nhiên, những này đấu giá tu sĩ, đều là nhị lâu ghế lô bên trong. Nhất lâu tu sĩ, rất ít có thể cầm ra 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Hoàng lão gia tự nhiên cũng tại trong đó. Hắn đệ nhất cái hô giá 15 vạn. Hắn này một tiếng, đem Vương Đạo Viễn này một loại không có cái gì hậu đài tu sĩ đều chấn trụ. Dám tiếp tục cùng hắn đấu giá, cũng chỉ thừa những cái kia đại thế lực tu sĩ. Trong này, Vương Đạo Viễn còn phát hiện mấy cái thất tinh thiên cung bên trong gặp đến qua người quen. Tỷ như Huyết Sa Đạo Hoành Hải Chân Quân, cùng với Ngọc Hành Kiếm Tông Vô Sinh Chân Quân, cũng đều tại nơi này. Năm đó Vương Đạo Viễn tại bọn họ trước mặt không có chống cự chi lực. Hiện tại có thể liền nói không chính xác. Mặc dù bọn hắn có thần thông, cũng không nhất định là Vương Đạo Viễn đối thủ. Như là không có thần thông, cũng chính là tiện tay chảm sát liệu. Hai người bọn họ tự nhiên không sợ Hoàng lão gia. Hoành Hải Chân Quân trực tiếp mở miệng nói 20 vạn. Vô Sinh Chân Quân ngay sau đó báo giá 25 vạn. Bọn hắn này tăng giá đều là một lần thêm 5 vạn. Mặt khác người căn bản không có lẫn vào dũng khí. Này trận đấu giá cũng liền thành Hoàng lão gia cùng mấy cái đại thế lực tu sĩ tranh đoạt chiến. Hoàng lão gia là một mực không chịu buông tay. Sau cùng lấy 55 vạn linh thạch giá cả. Cầm xuống này mai bổ anh quả. Bổ anh quả giá trị tuy nhiên cực cao, nhưng cũng không có đến phi yếu không thể tình trạng. Này đồ vật giá trị là chữa trị nguyên anh nội thương cùng quả hạch có thể bồi dưỡng thành hóa anh quả thủ. Đề thăng đột phá hóa thần thành công suất cũng không phải trực tiếp tác dụng, mà là vì bổ anh quả chữa trị nguyên anh nội thương, đề thăng nguyên anh tiềm lực, mà bổ sung tác dụng. Bổ anh quả tại đột phá hóa thần thời điểm đưa đến chỉ là phụ trợ tác dụng, trừ phi là nguyên anh chịu quá nghiêm trọng tổn thương, bằng không không có này đồ vật cũng không ảnh hưởng đột phá hóa thần. Nhưng mà chỉ có này bổ anh quả mà không có khác linh vật là tuyệt đối không được. Quả hạch giá trị cũng không có tưởng tượng như vậy cao. Đào tạo hóa anh quả thủ cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản, cần tiêu phí mấy ngàn năm thời gian, trong lúc cần đầu nhập đại lượng tài nguyên mà sẽ không có bất luận cái gì hồi báo, không cẩn thận còn khả năng công lao đổ biển. Hoàng gia tuy nhiên thế lực không nhỏ, nhưng cũng rất không có khả năng cùng Thất Tinh Minh cùng Huyết Sa Đạo so. Hắn dốc sức liều mạng tranh đoạt cái này đồ vật, chẳng lẽ là nguyên anh có nghiêm trọng nội thương, không chữa trị nghiêm trọng ảnh hưởng đột phá. Nếu thật là dạng này, Vương Đạo Viễn muốn thu thập hắn thời điểm, ngược lại càng có nắm chắc, thừa xuống vài kiện vật phẩm đấu giá, liền tương đối bình thường, đều là một chút đan dược, pháp khí, cùng với tương đối hiếm thấy luyện khí tài liệu. So bổ anh quả là kém xa, nhưng mà những này đồ vật ngược lại là tràn giá nghiêm trọng nhất. Thất Tinh Thương Hội mỹ nhân kế đại hoạch thành công, nói lên vài câu lời hay, nhất lâu những cái kia tu sĩ dốc sức liều mạng tranh đoạt những này đồ vật. Hơn 10 kiện pháp khí qua phía sau, lại có nhất danh tử phủ nữ tu bưng lấy nhất bản kim thư đi lên tới. Xem xét đảo là thư tịch loại bảo vật, mọi người lập tức tới hào hứng. Thất Tinh Thương Minh cũng từng nhiều lần đấu giá thư tịch loại bảo vật. Trong đó có công pháp, pháp thuật, bí thuật, cùng với luyện đan đan. luyện khí truyền thừa các loại. Tử Yên tiếp nhận kim thư, cười nói, các vị đạo hữu chắc hẳn cũng biết, thất tinh thương minh đập ra thư tịch loại bảo vật, đều không phải phàm phẩm. Này kiện bảo vật cũng là như thế, cũng không phải nó có nhiều chân quý, mà là chúng ta không cách nào xác định này đồ vật đến cùng có cái gì giá trị. Lúc này có nhất danh nguyên anh sơ kỳ tán tu đúng lúc đặt câu hỏi. A hát, còn có thất tinh thương hội xem không hiểu đồ vật. Này rõ ràng là cái thác. Tử Yên thuận thế trả lời. Này vị đạo hữu khen nhầm. Thượng cổ thời đại lưu lại không ít hảo đồ vật. Có chúng ta xem không hiểu đồ vật cũng rất bình thường. Này bản thư chúng ta không cách nào xác định giá trị. Không phải bởi vì hắn có nhiều tối tăm khó hiểu, mà là chúng ta căn bản không nhận thức này mặt trên chữ. Chúng ta thương hội cũng có rất nhiều ưa thích nghiên cứu các loại văn tự trưởng lão. Bọn hắn đều cảm thấy này văn tự cùng thất tinh hải tu tiên giới văn tự có rõ ràng liên hệ, nhưng lại có rất lớn khác nhau. Những này trưởng lão nghiên cứu thời gian rất lâu, cũng chỉ là phỏng đoán ra số ít văn tự ý tứ. Đáng tiếc không cách nào nối liền đứng lên, thư trung ngoại trừ văn tự bên ngoài, còn có không ít đồ. Chỉ là những này đồ chung cũng có không ít đặc thù văn tự. Không cách nào phân biệt văn tự, cũng liền không cách nào phán đoán chính xác đồ chung nội dung. Chúng ta thất tinh thương hội cho tới bây giờ không giở trò dối trá. Đã không cách nào phán đoán này kim thư giá trị. Vậy ấn theo nguyên liệu giá trị làm vì giá khởi điểm. Này bản kim thư giá khởi điểm 100 khối thượng phẩm linh thạch. Cho vì đạo hữu tùy ý tăng giá. Dứt lời, còn mở ra thư tờ thứ nhất, nhượng mọi người quan sát. Chúng tu sĩ nhìn đều thẳng lắc đầu, nhận không ra phía trên văn tự. Đảo là Vương Đạo Viễn nhìn đại chịu chấn động. Này mặt trên văn tự rõ ràng chính là kiếp trước chữ phồn thể. Kiếp trước đi theo sư phụ học đạo, chữ giản thể đều không có chữ phồn thể nhận ra rõ ràng. Này đệ nhị trang phía trên viết, Côn Luân Nhàn Nhân Thất Tinh Hải Du Ký. Mấy cái đại tự, lúc trước tại Phi Thăng Cốc, nhìn thấy rất nhiều tiền nhân lưu lại khắc chữ. Xác định kiếp trước cái kia thế giới. Tu hành chi nhân cuối cùng hội phi thăng đến cái này thế giới. Chỉ là những cái kia khắc chữ đều tàn khuyết nghiêm trọng. Không cách nào đạt được nguyên vẹn tin tức. Nhìn tới. Này bản thư hẳn là chính là phi thăng giả lưu lại. Tuy nhiên không có nghe nói Côn Luân Nhàn Nhân danh hào. Nhưng có thể bay thăng đến này. Tu vi cảnh giới chí ít cũng là hóa thần đỉnh phong. Như thế nhất vị tiền bối lưu lại đồ vật. Tự nhiên phi thường có giá trị. Bởi vì không cách nào phân biệt. Các thế lực tu sĩ tự nhiên không có hứng thú. Ngược lại là nhất lâu những cái kia tán tu. Dẫn đầu bắt đầu kêu giá. Bọn hắn đem này bản kim thư đương làm lấy mỹ nhân niềm vui thủ đoạn. Rất nhanh, này bản kim thư giá cả liền bị gọi đến 1 vạn thượng phẩm linh thạch. Vương Đạo Viễn tự nhiên sẽ không phóng qua này bản kim thư. Nhất vị hóa thần đỉnh phong tu sĩ lưu lại đồ vật. Giá trị tự không cần phải nói. Hắn trực tiếp kêu giá nói. 1 vạn 1.000 thượng phẩm linh thạch. Lúc này, Hoàng lão gia khinh thường mà cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì nhân vật. Không nghĩ tới cũng liền này điểm tiền đồ. Vương Đạo Viễn đang lo lắng có người hoài nghi hắn nhận thức kim thư phía trên văn tự. Hoàng lão gia này câu làm thấp đi lời nói. Ngược lại là giúp hắn đánh yểm hộ. Hắn lập tức trả lời lại một cách mỉa mai. Ta hiện tại niên kỳ không đến 5 bách tuế. Tại nguyên anh tu sĩ bên trong xem như thanh xuân niên thiếu. Người trẻ tuổi cùng ngươi loại này lão quan tài tự nhiên bất đồng. Ta nguyện ý hoa linh thạch đập mỹ nhân nhất tiếu. Ngươi quản được ư? Hoàng lão gia bị nghẹn đến nói không ra lời nói tới. Chỉ là hừ lạnh một tiếng. Hắn trực tiếp đem giá cả nâng lên 1.000 thượng phẩm linh thạch. Tham gia đấu giá đều là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Tự nhiên cũng không dám cùng hắn liều tài lực. Tử Yên kêu giá 3 lần phía sau, cười nói ra, chúc mừng đạo hữu, chụp được này bản kim thư. Vương Đạo Viễn cũng cười hồi lễ, này Nhượng Nhất Lâu tu sĩ không ngừng hâm mộ. Kim thư phía sau, đấu giá bảo vật giá trị thẳng tắp tăng lên. Nhất danh tử phủ nữ tu bưng lấy một cái linh mộc chế thành cái hộp, đi tới đấu giá đài trước. Tử Yên mở ra cái hộp, từ đó cầm ra một trượng gấp tốt gia thú. Này là một trương tàng bảo đồ. Ta Thất Tinh Thương Hội trưởng lão suy đoán, đồ bên trong ghi lại địa phương, hẳn là tại Lạc Nhật Uyên. Một chút tuổi trẻ đạo hữu, có lẽ đối Lạc Nhật Uyên không quá hiểu rõ. Truyền thuyết thượng cổ thời kỳ, từng có nhất trích kim ô thần điểu, rơi xuống tại Thất Tinh Hải Bắc Bộ cùng Vô Tận Băng Hải giao giới chi địa. Hơn nữa, Lạc Nhật Uyên bên trong vừa vặn có một đầu âm mạch, hình thành một chỗ âm dương giao hội bảo địa, dựng dục ra thiên tài địa bảo vô số kể. Các vị đạo hữu cũng đều biết rõ, đột phá hóa thần cảnh giới, cần lục giai âm dương thuộc tính linh vật. Tại Thất Tinh Hải tu tiên giới, này hai loại linh vật đều không nhiều thấy, mà Lạc Nhật Uyên vừa vặn có thể tìm đến này hai loại đồ vật. Chỉ là Lạc Nhật Uyên cực kỳ hung hiểm, không ít hóa thần tu sĩ đều có đi không về. Nếu là có tàng bảo đồ, tiến vào Lạc Nhật Uyên cũng liền càng thêm an toàn. Này tàng bảo đồ giá trị, cũng liền không cần nhiều lời. Giá khởi điểm 5 vạn thượng phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 linh thạch. Cách chương.